trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, kéo không nổi. Mà Tinh Không Hữu Liên vẫn đang không để ý tới bên ngoài, không phải chê Bảo Trì làm gì chắc đó chẳng. Thái, tại bất động thanh sắc bên trong theo sau Tinh Không Quốc tế đối ngoại mở ra siêu cấp chạm trong. Tìm tòi động cơ, nói là chạm trong tìm tòi động cơ. Thực tế là kể cả Tinh Không Hữu Liên hệ thống mười mấy trang web ở bên trong toàn bộ chạm tìm tòi. Cho nên mới được xưng là siêu cấp tìm tòi. Hiện tại tiếng Trung Internet thượng tiếng Trung tài nguyên vẫn đang tương đối có hạn. Tinh Không Hữu Liên hệ thống trong mười mấy trang web thoạt nhìn thể lượng không lớn. Nhưng là thực tế lại kể cả toàn bộ võng tiếp gần một nửa tiếng Trung tài nguyên. Chuyện nét Trung Lạc Thượng có thể tìm tới tài nguyên thông qua Tinh Không Hữu Liên chạm trong động. Cơ cũng cơ bản có thể tìm tới. Mà bây giờ làm toàn bộ trong lưới văn tìm tòi động cơ dịch nhược thủy cảm thấy thời gian quá sớm. Một điểm, bất kể là Internet giải thông có lẽ hay là tiếng Trung tài nguyên cũng không thể chịu tải một. Cái chính thức tiếng Trung tìm tòi động cơ, chẳng đem lưu lượng tận khả năng khống chế tại Tinh Không Hữu Liên hệ thống trong. Đương nhiên chạm trong tìm tòi động cơ chuyển hình toàn bộ võng tìm tòi động cơ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, lúc ban đầu bách ra số cũng là lại lần nữa sóng chạm trong tìm tòi lập nghiệp sau đó mới chuyển. Hình vì chính thức ý nghĩa tìm tòi động cơ, chỉ là nghiệp giới đều không quan tâm cái này nho nhỏ thay đổi. Mọi người quan tâm chính là Tinh Không Hữu Liên cùng Tinh Không Quốc tế ở giữa lựa chọn đề. Hoặc là nói là Internet muốn hay không ra biển vấn đề. Giống như Tứ Thông Lợi Phương cùng Yêu Đặc Biệt Tín cùng vốn là chuẩn bị Minh năm sau mở lại thiết Anh Văn Trang chủ, nhưng là bị Tinh Không Hữu Liên như vậy một dẫn đạo, ào ào sớm đẩy ra Anh Văn Bản. Nhưng là mở Anh Văn Bản mặc dù là một cái phi thường sự tình đơn giản, nhưng là tìm kiếm một vị ưu tú hải ngoại nghiệp vụ tổng giám đốc nhưng lại khó càng thêm khó. Dịch Nhược Thủy tìm Ngụy Song Hoa xuất nhâm Tinh Không Quốc tế tổng giám đốc tuyệt đối là tìm được. Rồi tốt nhất người chọn lựa, Ngụy Song Hoa biểu hiện thậm chí vượt qua Dịch Nhược Thủy mong muốn. Mấy tháng xuống, Tinh Không Quốc tế một mực duy trì lấy so Tinh Không Hữu Liên nhanh hơn tăng trưởng tốc độ. Mặc dù có trống rỗng dễ dàng nhất sáng tạo công trạng nguyên nhân. Hơn nữa trung thực người sử dụng có hạn. Nhưng là công trạng phi tốc tăng trưởng vẫn đang nói rõ Ngụy Song Hoa năng lực. Mấy nhà đầu tư Tinh Không Quốc tế phong hiểm đầu tư cơ cấu đều cho rằng loại này tăng trưởng không. Chỉ là bởi vì Âu Mỹ Internet người sử dụng tự nhiên tăng trưởng cùng lưu lượng tiền lãi. Cũng là bởi vì Ngụy Song Hoa cùng công ty đoàn đội chân thành hợp tác. Lại như vậy phát triển xuống dưới thật muốn đợi hơn nửa năm thời gian. Tinh Không Quốc tế đánh giá giá trị nhất định sẽ vượt qua Tinh Không Hữu Liên xê luân 60 triệu đô la. Nếu như nói mấy tháng trước kia trong nước còn không có ai biết Tinh Không Quốc tế như vậy một nhà hải ngoại công ty, hiện ở trong nước đã là đến nổi tiếng có thể so với Tinh Không Hữu Liên tình trạng. Giang Đông tỉnh cùng Tinh Châu thành phố lãnh đạo mỗi lần họp đều đem Tinh Không Quốc tế ra biển phát triển ví dụ đọc ở bên miệng, thị ủy Trương Bí Thư lại càng đem Tinh Không Quốc tế coi là Tinh Châu bản thổ xí nghiệp khai thác. Hải ngoại nghiệp vụ tốt nhất ví dụ, thậm chí tại thường ủy hội đều công khai nói, ai cũng có thể đi. Tinh Không Hữu Liên tuyệt đối không thể đi. Tinh Không Hữu Liên tổng bộ phải ở lại Tinh Châu. Trong mọi người duy chỉ có Ngụy Song Hoa không có lạc quan như vậy. Tinh Không Quốc tế dã man phát triển hiện tại đã muốn chính thức cáo một giai đoạn. Một đoạn tiến nhập bình cảnh kỳ. Tuy nhiên trung thực người sử dụng phương diện bắt đầu có ổn định tăng trưởng. Nhưng lưu lượng lại đột nhiên đến hạn mức cao nhất rất khó tiến thêm một bước tăng trưởng. Hơn nữa mặc dù có nhất định thu vào nhưng là mỗi tháng đều xuất hiện trăm vạn đô la cấp bậc thiệt. Thòi tổn hại. Tan đến 800 vạn đô la nhiều lắm là chỉ đủ dùng nửa năm thời gian. Ngụy Song Hoa cảm thấy tình thế không thể lạc quan. Nàng tại trong điện thoại nói cho Dịch Nhược Thủy. Tiểu Dịch, ta cảm thấy đắc là không phải có thể đổi một loại càng tiết chế tuyên truyền phát hành sách lược. Hiện tại tinh không quốc tế trên tay tiền mặt khả năng chỉ đủ thiêu đốt nửa năm thời gian. Chỉ là, Dịch Nhược Thủy lại làm cho Ngụy Song Hoa yên tâm. Song Hoa tỷ, ngươi không cần quá lo lắng. Đế quốc bá nghiệp không phải tại trong vòng một ngày kiến thành. Chỉ cần kiên trì khẳng định ngươi yên tâm đi. Tinh không hũ liên trên tay tiền cũng đủ tinh không quốc tế lại thiêu đốt nghiêm chỉnh năm. Hơn nữa chúng ta đã tại chuẩn bị cuối cùng đê luân đầu tư. Tài chính tuyệt đối không là vấn đề. Song Hoa tỷ, mặc kệ làm sao ngươi làm ra thế nào lựa chọn, ta đều ủng hộ ngươi. Ngụy Song Hoa nghe được Dịch Nhược Thủy tỏ thái độ rốt cục yên tâm. Chúng ta đây tinh không quốc tế muốn ít nhất tranh thủ tại một cái quốc tế trên thị trường cầm. Bắt được đệ nhất, tinh không hỗ liên đối mặt Trung Quốc Internet thị trường là một cái chỉ có hơn 100 vạn. Người sử dụng tiểu chúng thị trường, cạnh tranh không đủ kịch liệt hơn nữa tinh không hỗ liên sớm tự kiến thành hộ sông tường. Mặc kệ Tứ Thông Lợi Phương. Yêu đặc biệt tin hắn đám bọn họ như thế nào dày vò đều không thể khiêu chiến tinh không hũ liên. Ưu thế địa vị, tinh không quốc tế gặp phải thị trường lại hoàn toàn không giống với. Đây là một có 200 triệu người sử dụng thành thục thị trường cạnh tranh cực độ kịch liệt. Ngụy Song Hoa muốn gặp phải rất nhiều 10 tỷ cấp những đại xí nghiệp khác. Nhưng là Ngụy Song Hoa hiện tại đã muốn quyết định lựa chọn gian nan nhất một đầu khiêu chiến chi. Đường, vì cho Ngụy Song Hoa cung cấp càng lớn độ mạnh yếu ủng hộ. Dịch Nhược Thủy thậm chí không thể không cùng Từ Tịnh Nghi. Quách Tuệ Quân, Hạ Tử Linh các nàng phổ cập hai cái thị trường khác nhau. Tinh không quốc tế làm được ra lại sắc, thì ra là chiếm cứ một cái ưu thế địa vị. Tuyệt đối làm không được lũng đoạn địa vị, nhưng là hiện tại chúng ta ở trong nước thị trường đã muốn ở vào lũng đoạn địa vị nhưng lại có thể một mực lũng đoạn xuống dưới. Ta phải may mắn trong nước hiện tại không có phản lũng đoạn pháp. Bằng không thì tự làm không được trong nước nước ngoài ưu thế góc bù. Từ Tịnh Nghi đã muốn hiểu được, cho dù có phản lũng đoạn pháp, tạm thời cũng không tới phiên chúng ta tinh không hỗ liên loại này cỡ trung xí nghiệp. Nhưng là tinh không hỗ liên chỉ cần như vậy tiếp tục xuống dưới. Chúng ta nhất định có thể hình thành lũng đoạn địa vị. Khi đó Trung Quốc sẽ có mấy ngàn vạn Internet người sử dụng. Chúng ta chính là Trung Quốc, Yahoo cùng Shopbank. Trong khoảng thời gian này Từ Tịnh Nghi đúng. Vậy hào hào bổ về Internet lịch sử cùng hiện trạng chương trình học. Đối với Yahoo cùng Shopbank lịch sử có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Chỉ là Dịch Nhược Thủy nhưng lại nở nụ cười. Nếu như là mấy ngàn vạn người sử dụng mà nói, cái kia đã muốn gần tại trong mắt. Chúng ta nên cân nhắc 10 năm về sau vấn đề. Mà nếu như cân nhắc đến 10 năm về sau vấn đề, chúng ta nhất định phải cam đoan tinh không quốc tế vượt lên đầu ưu thế. Hiện tại Trung Quốc lên mạng người sử dụng tổng cộng mới hơn 100 vạn. Tuy nhiên phát triển tốc độ nhanh chóng, nhưng rất nhiều trong nước chuyên gia đều cho rằng phát triển đến mấy ngàn vạn người sử dụng ít. Nhất phải 5 đến 10 năm mới được, nhưng là Dịch Nhược Thủy hiển nhiên so những này trong nước chuyên gia càng thêm lạc quan một ít. Mà Từ Tịnh Nghi cũng có thể minh bạch Dịch Nhược Thủy đặc biệt lạc quan. Trong nước nhanh như vậy có thể phát triển đến mấy ngàn vạn người sử dụng. Cái kia xác thực muốn sớm cho kịp bố cục nước ngoài. Bên kia Tạ Ngọc Hồng không đợi Dịch Nhược Thủy trả lời nói. Dịch Nhược Thủy đã nói lên ngàn vạn người sử dụng gần ngay trước mắt. Cái kia khẳng định chính là gần ngay trước mắt. Hiện tại chúng ta việc cấp bách ngoại trừ làm tốt nghiệp vụ ủng hộ Ngụy lão sư bên ngoài. Mấu chốt chính là đem CNNIC số phiếu soát đi lên. Tháng 6 phần điều tra chúng ta chẳng những là đệ nhất hơn nữa số phiếu cùng khác đối thủ cộng lại. Không sai biệt lắm, mà cuối năm lần này điều tra chúng ta cũng nhất định phải xa xa vượt lên đầu tại bất kể đối thủ nào. Bằng không thì khẳng định có người ta nói chúng ta tiểu lời nói. Tạ Ngọc Hồng nói rất đúng, CNNIC. Mỗi nửa năm tuyên bố Internet phát tình trạng phát triển điều tra báo cáo. Tuy nhiên trước đó lần thứ nhất điều tra báo cáo mới tiến vào chính quy hóa. Chế thức hóa tiết tấu. Nhưng phần này điều tra báo cáo lực ảnh hưởng vượt ra khỏi tất cả mọi người dự tính bên ngoài. Nếu như nói nửa năm trước kia, Trung Quốc Internet người sử dụng mới không đến 120 vạn. CNNIC khai triển, mở rộng Internet phát tình trạng phát triển điều tra báo cáo chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Tất cả mọi người không thế nào chú ý. Hiện tại CNNIC trang web bài danh đã muốn thành chính thức hoàng kim chỉ tiêu. Bất kể là tinh không hũ liên địch nhân có lẽ hay là minh hữu đều đem hết toàn lực muốn trở thành ưu tú chạm điểm bảng xếp hạng đệ nhất danh. Là Kiệt Vĩ tại trong vòng luẩn quẩn nói qua nhiều lần hắn tại sao phải rời đi SSA công ty, thậm chí bán đi tất cả công ty cổ phần mà lựa chọn đầu tư tinh không hỗ liên, thậm chí nguyện ý xuất nhâm tinh không quốc tế chủ tịch. Một cái là tối trọng yếu nhất chính là nguyên nhân chứng kiến Internet người sử dụng điều tra trong báo cáo tinh không hỗ liên xếp hàng thứ nhất. Hơn nữa số phiếu so Yahoo cao suốt gấp đôi, mà ngoại thương cùng phong hiểm đầu tư cơ cấu đang suy nghĩ đối tượng đầu tư thời điểm. Đồng dạng là tham chiếu điều tra trong báo cáo chính thức công bố ưu tú trạm điểm bảng xếp hạng. Tinh không hũ liên lúc ấy cũng không quá đáng lấy được 1.000 phiếu vé suất đầu mà thôi. Nhưng là cái này 1.000 phiếu vé lại trở thành 60 triệu đô la đánh giá giá trị cùng 1.500 vạn đô la. Đầu tư, bài danh tinh không hỗ liên về sau tất cả ra Internet chạm tự tập trung tinh thần nghĩ đến phục. Chế lấy tinh không hỗ liên thành công tiền lệ. Cho nên lúc này đây điều tra công tác thống kê đã là binh ra vùng giao tranh. Tất cả mọi người nghĩ đến đổi lấy mánh khóe soát phiếu vé. Tạ Ngọc Hồng chính là cân nhắc đến vấn đề này mới nói như vậy. Mà Từ Tịnh Nghi cũng đồng ý Tạ Ngọc Hồng cách nhìn. Lần này trang web bảng xếp hạng tuyệt đối không thể thua. Nếu muốn hết mọi biện pháp xông đi lên, bằng không thì chúng ta không có cách nào khác bàn giao. Dịch Nhược Thủy tại vấn đề này lại có vẻ tương đối bảo thủ. Chủ yếu hay là muốn đem nghiệp vụ làm đi lên. Sang năm nên còn có một lần thứ 500 luôn, cho nên cuối năm lúc này đây chúng ta còn muốn tranh giành khẩu khí. Nhưng cũng là chúng ta một lần cuối cùng tham gia, sang năm tháng 6 lần kia cũng không cần khổ cực như vậy rồi. Hạ Tử Linh nghe không hiểu Dịch Nhược Thủy là có ý gì, nhưng là Từ Tịnh Nghi nhưng lại nghe hiểu, nhanh như vậy muốn chính thức khởi động đưa ra thị trường rồi. Dịch Nhược Thủy hồi đáp, càng nhanh càng tốt, tinh không hỗ liên phải thành là đệ nhất cái tại nước Mỹ đưa ra thị trường Internet xí nghiệp, mới có thể bảo chứng trong vòng 10 năm ở vào thế. Từ có ngoại thương đầu tư bên ngoài, tinh không hỗ liên tự nhiên là có không ít tiện lợi điều kiện. Ngành chính phủ cân nhắc vấn đề thời điểm tổng là phải đem tinh không hỗ liên đầu tư bên ngoài. Nhân tố cân nhắc ở bên trong. Nhưng là chỉ có ngoại thương đầu tư còn xa xa không thể để cho tinh không hỗ liên cùng tinh không. Quốc tế trường kỳ ở vào thế, phải người thứ nhất tại nước Mỹ đưa ra thị trường mới có thể chân tránh ở vào thế. Hơn nữa như vậy cũng không an toàn. Cái khác thời không người thứ nhất tại nước Mỹ đưa ra thị trường tân lãng cũng không quá đáng là bảo trì 5 năm bất bại kim thân chi địa. Mà bên kia Từ Tịnh Nghi thì là cảm tưởng ngàn vạn. Ta thật không nghĩ tới tinh không hỗ liên lại nhanh như vậy khởi động đưa ra thị trường. Ta vốn cho là ít nhất phải chờ thêm 3-5 năm thời gian mới được. Cũng chỉ có Internet thời đại mới có thể như vậy kỳ tích. Tinh không hỗ liên năm 97 tháng 6 mới chính thức thành lập. Không đến 2 năm thời gian liền chính thức chuẩn bị tại nước Mỹ đưa ra thị trường. Đây đúng là Internet thời đại mới có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng Dịch Nhược Thủy lắc đầu nói ra, chúng ta kéo không nổi 3-5 năm thời gian, dù cho tinh không hỗ liên miến cưỡng kéo được rất tốt. Tinh không quốc tế cũng kéo không nổi a hát, trên tay có đủ nhiều tiền mặt cùng tài sản mới có thể có được tương lai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.